hoàn toàn không biết mình vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Sở Ngọc Ương tên. Hắn đường đường Đoan Vương gia, ban ngày hướng Thanh Lâu chạy, khiến người nhìn thấy hoàn thành hình dáng gì. Sở Ngọc Ương đã kéo lại cánh tay của hắn, nói, ta còn chưa từng đi đây, Đoan Nhi ngươi đi qua chưa? Bên trong là bộ dạng gì? Ai biết? Triệu Hình Đoan nói đẩy tay hắn ra, nói, ta còn có chuyện đứng đắn. Sở Ngọc Ương không cho hắn đi, nói, chúng ta đi hỏi Xuân Uyển cũng là chuyện đứng đắn a. Sở Ngọc Ương nói âm thanh khá lớn, một cái hỏi Xuân Uyển, cắn chữ rõ ràng len keng mạnh mẽ, người qua đường đều dùng khinh bỉ cùng ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ. Triệu Hình Đoan đau đầu sắp nứt. Sở Ngọc Ương đã tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói rằng, chúng ta đi tra án, ngươi không nhớ rõ, Hứa thị vốn là hỏi Xuân Uyển một cái tiểu nha hoàn. Hơn nữa Lý gia Nam Hải mẫu thân là hỏi Xuân Uyển một cái hoa cô nương. Chúng ta đi hỏi Xuân Uyển hỏi thăm một chút, nói không chắc 10 năm trước vụ án thì có đầu mối. Triệu Hình Đoan hơi hơi nhíu mày, cảm thấy được Sở Ngọc Ương mà nói ngược lại là có đạo lý. Vì vậy người qua đường liền nhìn, thiếu niên lộ ra một mặt nụ cười thô bỉ, nhỏ giọng cùng thanh niên công tử nói mấy câu nói. Sau đó hai người liền kết bạn hướng hỏi Xuân Uyển đi. Vẫn chưa tới trời tối mặt trời lặn thời điểm, hỏi Xuân Uyển trước cửa vắng ngắt, tầm hoan mua vui địa phương đương nhiên là trời tối mới mở cửa. Mặc dù bây giờ khí trời trở nên lạnh, bất quá này lúc xế chiều, thiên còn lớn hơn sáng. Bọn họ hướng hỏi Xuân Uyển cửa vừa đứng, Sở Ngọc Ương liền ưỡn ngực ngẩng đầu, tiến lên giơ tay gõ cửa. Ầm ầm ầm vài thanh, Sở Ngọc Ương tay đều gõ đến chua, hỏi Xuân Uyển đại môn mới kẹt kẹt một tiếng mở ra một cái khe. Người tới ngáp một cái, thoạt nhìn còn chưa tỉnh ngủ, trong miệng không khách khí la hét, gõ cái gì đây, trời còn chưa tối làm sao đã tới rồi, có hiểu quy củ hay không a? Triệu Hình Đoan sắc mặt không vui, hắn vốn là không nghĩ tới tới. Kia đến mở cửa là cái cao tráng nam người, thoạt nhìn như là tay chân hộ viện một loại, hắn nói xong đôi mắt mới miễn cưỡng mở, sau đó tại Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trên người quét qua, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nơi như thế này người, sở trường nhất bản lĩnh chính là nhận biết người có tiền. Tay chân vừa nhìn Triệu Hình Đoan trang phục, nhất thời cảm thấy được hỏng. Này vị gia thoạt nhìn không phải là giống nhau phú quý, liền trên người ngọc bội kia, e sợ đáng giá vô cùng. Tay chân thái độ lập tức liền thay đổi, cười ha ha, khách khí nói, hai vị gia, thực sự là xin lỗi hai vị gia, vừa nãy là tiểu nhân có mắt như mù, hai vị gia đừng thấy lạ. Các cô nương còn đang nghỉ ngơi đây, bất quá không quan trọng lắm, hai vị gia tưởng tìm người nào cô nương, ta ngay lập tức liền khiến người đi gọi. Hai vị gia mau mời tiến vào. Sở Ngọc Ương đứng ở cửa bất động, nghiêm túc lắc đầu, đánh tay trong lòng hồi hộp lập tức, chẳng lẽ là này vị tiểu gia mất hứng. Sở Ngọc Ương nói, chỉ có một vị gia, sau đó duỗi tay chỉ vào bên cạnh Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cũng không hiểu Sở Ngọc Ương nói là có ý gì, bất quá huyệt thái dương mơ hồ có chút đau, e sợ đón lấy hắn muốn nói cũng không phải cái gì tốt lời nói. Sở Ngọc Ương nói, chỉ có hắn là gia, ta không phải là gia. Tay chân cười lúng túng, nói, ngài là. Tay chân trên dưới đánh lượng Sở Ngọc Ương, xác thực không có bên cạnh này vị gia xuyên tốt, thế nhưng một thân trang phục cũng còn không kém, trưởng đến cũng khá là không sai. Khí chất cũng là không lầm, muốn nói là gã sai vặt, hắn nhất định là không tin, nào có gã sai vặt mặc như thế tư tư văn văn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ta là này vị gia tự mang. Tay chân hiển nhiên ngây ngẩn cả người, đến Thanh Lâu đến tự mang, hắn vẫn là lần đầu nghe nói, hơn nữa đến Thanh Lâu đến có thể tự mang cái gì. Tay chân phản ứng đầu tiên không phải là cô nương sao. Tay chân chừng hai mắt đánh giá Sở Ngọc Ương. Lẽ nào này vị thoạt nhìn còn thật đẹp mắt thiếu niên, nhưng thật ra là nữ giả nam trang. Xác thực nhìn kỹ là thật đẹp mắt, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, đôi mắt lại lớn liền thủy linh, đôi môi cũng hồng diễm diễm, cái cổ tinh tế, độ cong cũng rất dễ nhìn, chính là trên cổ thật giống có hầu kết. Tay chân nhất thời như bị sét đánh, tái quan sát Sở Ngọc Ương vài lần, quả thật là cái tiểu thiếu niên, cũng không phải cô nương. Sau đó hắn không nhịn được dùng quỷ dị ánh mắt bắt đầu liếc trộm Triệu Hình Đoan. Lẽ nào này vị có tiền gia hảo nam phong? Tay chân có chút khó khăn. Bọn họ nơi này là Thanh Lâu, tuy rằng làm loại kia sinh ý, mà cũng không phải nam phong quán. Triệu Hình Đoan bị hắn nhìn ra cực kỳ táo bạo, thẳng thắn giơ tay đem cửa kéo một cái, sau đó chính mình đi vào. Sở Ngọc Ương lúc này mới cười híp mắt cùng Triệu Hình Đoan đi vào hỏi Xuân Uyển bên trong. Tay chân đều bị làm bị hồ đồ rồi, thẳng thắn đi lên lầu đem lão bản cấp kêu lên. Người vừa đi, Triệu Hình Đoan liền nhìn Sở Ngọc Ương nói, một hồi từ ta tới hỏi, ngươi không cần nói. Sở Ngọc Ương ủy khuất khuất ngậm miệng, tha thiết mong chờ nhìn hắn. Triệu Hình Đoan cũng không muốn làm cho hắn nói hưu nói vượn nữa. Lão bản rất nhanh liền đến, là cái giả mà dê phong vận dư âm nữ tử, ăn mặc cũng không phải rất đẹp đẽ, thoạt nhìn rất có phẩm vị. Lão bản cười ha hả nói, hai vị ra tới quá sớm, có hay không chung ý cô nương, ta đi cấp hai vị ra gọi tới. Triệu Hình Đoan từ trong lòng lấy ra một thỏi vàng đến, đặt lên bàn, nói, ta có lời hỏi ngươi. Lão bản nhìn lên kia vàng, nhất thời mặt mày hớn hở, này địa phương nhỏ nơi nào thấy qua nhiều như vậy vàng, e sợ hỏi Xuân Uyển bán cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Lão bản xoa xoa tay, lại không dám tiến lên lấy, e sợ hai vị này ra là có lai lịch lớn, nói, ra, ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, ta biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Sở Ngọc Ương nhìn trên bàn kia thỏi vàng, tâm can đều tại đau, ai oán nhìn Triệu Hình Đoan. Lớn như vậy một thỏi vàng, chính mình mấy năm tiền công cũng không đuổi kịp a, làm sao ra tay xa hoa như vậy? Triệu Hình Đoan hỏi, ta muốn đánh với ngươi nghe 10 năm trước sự tình. Thành Nam Trương gia phu nhân kia Hứa Thị, trước kia là không phải hỏi Xuân Uyển Lý Tiểu Nha Hoàn. Lão bản vừa nghe Hứa Thị, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, nói, ai u, này vị gia, ngài nhưng là biết đến nhiều. Ta đã nói với ngươi thôi, Hứa Thị cái kia tiểu con đi ti tiện, trước kia xác thực tại chúng ta nơi này, là cái cô nương nha hoàn. Đừng xem sắc đẹp không có chỗ xếp hạng, thế nhưng còn thật hội câu dẫn nam nhân đây, luôn len lén câu dẫn đến chúng ta nơi này tới khách nhân. Sau đó bị người chuộc đi, làm tiểu nha hoàn. Không ao ước a, người đến sau giá liền bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng, dĩ nhiên gả cho người có tiền làm phu nhân, này có thể thật không nghĩ tới. Trước ta ở trên đường gặp phải nàng, ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây, thật xa nhìn, kia tiểu con đi ti tiện e sợ bị ta nhận ra, nói cho đại gia nàng trước đây việc không muốn để cho người khác biết, chột dạ liền chạy. Triệu Hình Đoan lại hỏi, ngươi nơi này là không phải 10 năm trước có cái tiểu nam hài, 7, 8 tuổi, nghe nói là cái cô nương cùng Lý gia lão gia sinh, ai u, này cũng không dám nói lung tung. Lão bản nói, quả thật là có cái tiểu nam hài tới. Chúng ta này hỏi Xuân Uyển bên trong, nào có cô nương tưởng sinh con, sinh hài tử đã lâu không thể tiếp khách, muốn tổn thất nhiều ít tiền bạc a. Đánh ta ở đây đến bây giờ, hỏi Xuân Uyển bên trong liền một đứa bé, dáng dấp kia lớn lên thật là khen hay, chỉ tiếc là nam hài, trưởng đến đẹp hơn nữa cũng vô ích. Sở Ngọc Ương cau mày, hắn tuy rằng bị Triệu Hình Đoan cấm chỉ nói chuyện, thế nhưng trên mặt hắn vẻ mặt vẫn như thường phong phú, cho nên hắn không nói lời nào, Triệu Hình Đoan đều có thể não bổ đi ra hắn muốn nói gì. Sở Ngọc Ương gương mặt không đồng ý, nam hài tử hảo nhìn mới hữu dụng a, lại như hắn Đoan Nhi giống nhau. Lão bản còn nói, có phải là Lý lão gia hài tử cũng không dám nói lung tung. Huống hồ a, người nhà họ Lý đều chết hết, lời này cũng liền không nói được rồi. Bất quá ra ngài hỏi, ta cũng là nhiều lời vài câu, Lý lão gia xác thực trước đây tới quá, cũng tại cô nương kia trong phòng qua đêm, bất quá hài tử sinh ra đến, hắn liền đừng tới. Nhân gia là thư hương môn đệ, làm sao sẽ muốn một cái thanh lâu cô nương sinh nhi tử. Thế nhưng sau đó đi, Lý gia đại tiểu thư kia lén lút tới quá mấy lần, có thể đem chúng ta đều cấp dọa. Triệu Hình Đoan cau mày, người ông chủ kia hội nghe lời đoán ý. Xem Triệu Hình Đoan tựa hồ đối với chuyện này có hứng thú, lập tức nói tiếp, chúng ta còn tưởng rằng vị kia Lý gia tiểu thư biết đến cha hắn ở đây có cái con hoang, là tới đập chàng tử, bất quá cũng không phải. Lý gia tiểu thư tính tình hảo a, đến xem đứa bé kia, còn đưa tiền cấp kia mẹ của đứa bé. Ồ đúng rồi, lão bản tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, chính là kia Hứa Thị, vốn là kia mẹ đứa bé tiểu nha hoàn. Sau đó chính là bị Lý gia tiểu thư cấp chụp đi ra. Lý gia tiểu thư tốt xấu là thư hương môn đệ đại tiểu thư, cũng không thể lão hướng thanh lâu chạy, khiến người nhìn thấy tính là gì. Nàng cô nương ra giá tiền riêng cũng không nhiều, cũng chỉ đủ đem cô nương kia bên người nha hoàn chuộc đi ra, sau đó nhượng kia tiểu nha hoàn cách vài ngày tới đây một chuyến, cấp hài tử cùng mẫu thân hắn đưa chút tiền bạc cùng đồ vật. Hừ, kia Hứa thị tay chân cũng không làm sạch sẽ, mỗi lần mang đồ tới đều chính mình lưu một ít, vừa mới bắt đầu lưu còn thiếu, sau đó càng cắt xén thì càng nhiều. Kia hai mẹ con cái đơn thuần dễ lừa, ta chính là khôn khéo, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt đây. Triệu Hình Đoan hỏi, đứa bé kia sau đó thì sao? Lão bản nói, liền Lý gia xảy ra chuyện gì sau, cô nương phòng chừng chịu đả kích, lại đột nhiên bị bệnh, này bệnh tới như núi sập a, người vốn là hảo hảo, ngày thứ hai đã chết rồi. Đứa bé kia cũng đã biến mất, không biết đi nơi nào. Chết rồi. Triệu Hình Đoan hơi kinh ngạc, hắn theo bản năng cảm thấy được, cô nương kia chết cũng kỳ lạ. Lão bản gật đầu. Triệu Hình Đoan nói, thi thể đâu? Báo quan sao? Khám nghiệm tử thi nghiệm qua thi thể sao? Lão bản bị hắn chọc phát cười, nói, này vị gia thật biết nói đùa, ốm chết ai sẽ báo quan a? Đương nhiên không có khám nghiệm tử thi kiểm tra thi thể. Cô nương kia tiền đều nuôi hài tử dùng, lúc thường liền không muốn tiếp khách, chết rồi cũng không có gì tiền, liền bao bọc chiếu nhấc đến chôn người chết bãi tha ma, vào cái hầm chôn. Triệu Hình Đoan sầm mặt lại rồi, không có quan tài không có bia mộ, còn chôn ở bãi tha ma, liền coi như bọn họ bây giờ muốn đi đem thi thể tìm ra, chỉ sợ cũng là không tìm được, thật vất vả tới một điểm manh mối, liền như thế đứt đoạn mất. Triệu Hình Đoan nhất thời cau mày không nói, ngồi ở bên cạnh Sở Ngọc Ương thực sự nhịn không nổi, hỏi, lão bản, cô nương kia di vật đâu, còn nữa không? Lão bản nói, ai u a, nàng có cái gì di vật a, nghèo rớt mùng tơi, liền lưỡng thân thoạt nhìn ngăn nắp quần áo. Bất quá ngài khoan hãy nói, đồ vật của nàng thật không có người động tới, căn phòng kia sau đó không ai trụ. Hai vị muốn nhìn lời nói, theo ta lên lầu đến thôi. Sở Ngọc Ương lập tức đứng lên, kéo kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi chúng ta đi. Lão bản nghe đến Sở Ngọc Ương đối Triệu Hình Đoan xưng hô sững sờ, tựa hồ cảm thấy được kinh ngạc, tò mò quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người bọn họ. Triệu Hình Đoan nhất thời cái trán gân xanh bạo liệt, hắn bị Sở Ngọc Ương gọi cũng đã quen rồi, nói với hắn cũng không đổi giọng, da mặt so với tường thành chuyển hướng còn dày hơn. Triệu Hình Đoan bây giờ không có biện pháp, sau đó bị kêu kêu thậm chí ngay cả phản bác khí lực cũng mất. Sở Ngọc Ương vì chuyển hướng Triệu Hình Đoan lực chú ý, nói, lão bản, cô nương kia gian phòng không có người ở sao? Làm sao còn giữ? Lão bản cười ha hả nói, này vị tiểu gia không biết, chúng ta nơi này tuy rằng địa phương không lớn, bất quá gian phòng còn giàu có, hơn nữa cô nương kia là nhiễm bệnh chết, chết vừa nhanh, ai nguyện ý trụ phòng nàng a, đều sợ mình bị lây. Huống hồ nàng còn sinh một hài tử, làm chúng ta chuyến đi này, nào có nguyện ý sinh con, các cô nương đều sợ ở gian phòng của nàng cũng sẽ mang thai đây. Cho nên gian phòng các trí một quãng thời gian, sau đó không ai quét tước rơi xuống đất, cũng là thật không có tái ở. Bọn họ dọc theo đường đi lâu, tại mặt âm đem rác cửa gian phòng ngừng lại, căn phòng này vị trí không hảo hướng cũng không tiện, không ai nguyện ý chủ cũng là chuyện bình thường. Sở Ngọc Ương đẩy cửa ra, bên trong xác thực rất bẩn, đã lâu không ai ở, như thế vừa nhìn còn có chút như là quỷ ốc, trong phòng bày ra ngược lại là còn đĩnh chỉnh tề. Hai vị gia, chính là chỗ này, các ngài chậm rãi nhìn, có việc liền gọi ta. Lão bản cực kỳ có nhãn lực thấy, đem người lãnh được liền chuẩn bị nên rời đi trước. Sở Ngọc Ương đem người gọi lại, nói, đúng rồi lão bản, còn có một cái vấn đề, đằng bộ khoái có tới quá nơi này sao? Lão bản bị chọc cho khanh khách cười không ngừng, nói, này vị tiểu gia, ngầm dưới đáy đến chúng ta nơi này tầm hoan mua vui quan sai còn thật không ít, bất quá đằng bộ khoái thật chưa từng tới. Lần trước đằng bộ khoái từ nơi này đi ngang qua, có cô nương đùa giỡn đem hắn hướng bên trong túm, đằng bộ khoái còn náo loạn cái đỏ thẫm mặt, trong lúc vô tình mò tới cô nương tay, nói mấy chục biến không phải cố ý, có thể cười giết chúng ta. Sở Ngọc Ương lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nói, đằng bộ khoái quả nhiên là yêu thích nam nhân a. A, lão bản gương mặt nụ cười đều đọng lại, chừng hai mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lòng nói nguyên lai là chuyện như vậy a. Không trách đằng bộ khoái chưa bao giờ đến bọn họ nơi này, cũng không thấy đằng bộ khoái cưới vợ, không ao ước càng là hảo nam phong đoạn tụ. Lão bản một mặt như có ngộ ra bộ dáng, thở dài, sâu kín đi xuống lầu dưới. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ hỏi, đằng bộ khoái nơi nào đắc tội quá ngươi? Hắn cũng đoạt lấy ngươi bánh quẩy. Sở Ngọc Ương một mặt chính nghĩa biểu tình, nói, Đoan Nhi, ngươi muốn đem ta hướng phương diện tốt nghĩ. Ta chỉ là xem lão bản đối đằng bộ khoái ấn tượng không sai, cho nên không muốn để cho lão bản hoài nghi đằng bộ khoái. Ta là vì đằng bộ khoái hảo. Triệu Hình Đoan ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên là không tin lời của hắn. Sở Ngọc Ương nói, hảo đi, ta là cố ý. Chúng ta đang giúp đỡ điều tra 10 năm trước án treo, chung quy phải đòi điểm chỗ tốt đi. Triệu Hình Đoan liền là một trận bất đắc dĩ, đây là cái gì chỗ tốt, rõ ràng là tổn nhân bất lợi kỳ. Hắn đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, bắt đầu tìm kiếm có hay không có đầu mối gì lưu lại. Sở Ngọc Ương đi theo bên cạnh hắn, dùng tay áo che mũi, nói, cho bụi nhiều lắm, ta nghĩ nhảy mũi. Triệu Hình Đoan cũng nhíu lông mày, lấy tay tại trước lỗ mũi phẩy phẩy, cho bụi xác thực nhiều lắm. Trên bàn trên ghế tất cả trang trí mặt trên đều che kín dày một tầng dày. Sở Ngọc Ương tay trái bịt mũi, dùng tay phải tại trên bàn trang điểm lật một lần. Trong phòng này xác thực không có thứ gì động tới, dùng liền nhau một nửa son bột nước cũng còn đều tại. Tủ trang điểm trong ngăn kéo nhỏ phóng hộp trang sức, bên trong có chút thợ khéo không phải rất tốt đồ trang sức, phòng trừng đều không đáng giá. Khả năng cô nương kia yêu thích hoa mai, đồ trang sức cơ bản đều là hoa mai hình thức. Trong tủ liền lại không có thứ khác. Sở Ngọc Ương liền đi tới bàn dài trước. Trong phòng bày bàn dài, còn có giấy và bút mực. Trên bút lông còn thấm mực nước, không quá sớm liền cứng rắn giống như hòn đá. Cô nương này chỉ sợ cũng là đa tài đa nghệ, muốn không làm sao liền bị Lý lão gia nhìn tới. Trường án thượng còn có một chồng sách. Sở Ngọc Ương đem sách bày thành một loạt, có 3 bản thoại bản, còn có một bản tập thơ, cũng không có khả nghi thư tín. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi tìm tới cái gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không phát hiện gì. Triệu Hình Đoan nói, ta cũng không có. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ chúng ta cần phải đi bãi tha ma nhìn một chút. Triệu Hình Đoan hỏi, 10 năm cũng đã qua, ngươi có thể phân biệt ra được cái nào mộ phần là cô nương kia? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta đương nhiên không thể. Vậy chúng ta đi nhìn cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, tìm kiếm chút vận may. Sở Ngọc Ương nói xong liền rời khỏi phòng. Triệu Hình Đoan cảm thấy được hắn trong lời nói có chuyện, cùng hắn cùng rời đi hỏi Xuân Uyển. Bãi tha ma ở ngoài thành chính là vùng ngoại ô một cái gò núi nhỏ, nơi đó hoàn toàn hoang lương, nhà nghèo người chết, không có tiền mua quan tài liền bao bọc chiếu chôn ở bãi tha ma. Bọn họ một đường ra khỏi thành, lúc này sắc trời ngược lại là hơi đen, gió lạnh thổi còn có chút âm xâm xâm cảm giác, chớ nói chi là bọn họ muốn đi chính là bãi tha ma. Chờ bọn hắn đi tới bãi tha ma gò núi nhỏ thời điểm, thiên liền triệt để đen, lá rụng cùng cành cây đạp ở dưới chân kẹt kẹt vang. Sở Ngọc Ương hơi co lại vai, tuy rằng trời tối, thế nhưng tỉ mỉ nhìn vẫn có thể nhìn đến rõ ràng, xa gần trên đất đều có cổ lên tiểu đống đất, che kín một tầng màu vàng lá rụng, tất cả đều là mộ phần. Nơi này không có ai, bọn họ bước đi tiếng bước chân đều nghe được rõ ràng. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cảm thấy được người nào là cô nương kia? Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, biểu thị cũng không phải. Sau đó bọn họ lại tiếp tục hướng trong núi đi, càng chạy thiên càng hắc, càng chạy lộ càng gồ ghề. Bên trong thoạt nhìn thường thường không người đến, mộ phần cũng không nhiều. Phía trước, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, Sở Ngọc Ương ló đầu nhìn lại. Liền thấy phía trước có cái màu trắng cái bóng, cô Linh Linh. Sắc trời đen, bầu không khí như thế đúng chỗ, quả thực giống như là cái ma nữ đứng ở nơi đó. Triệu Hình Đoan nhãn lực rất tốt, nói, là cái bia mộ. Sở Ngọc Ương trên mặt có sắc mặt vui mừng, nói, nhất định là cô nương kia mộ rồi. Triệu Hình Đoan giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Hai người đi tới, liền thấy trên mộ bia khắc rất đơn giản, chỉ viết Lâm Thị Chi mộ. Liền ai đứng đều không có viết. Bia mộ hiện ra rất sạch sẽ, phòng chừng có người lại đây lau chùi quá. Mặt trên cũng không có lá rụng, hơn nữa trên đất cư nhiên còn có đồ cúng. Sở Ngọc Ương lập tức ngồi chồm hổm xuống. Đồ cúng là một ít món tráng miệng cùng hoa quả. Bên cạnh còn có 3 quyển sách, mặt trên đè lên một cái hộp nhỏ. Sở Ngọc Ương đem cái hộp nhỏ mở ra, phát hiện là một cây châm cài, hoa mai tạo hình, thợ khéo cũng không tệ lắm, cần phải giá trị không ít bạc. Sở Ngọc Ương lại đem kia ba quyển sách cầm lên, đều là thoại bản, tên cũng nhìn quen mắt. Sở Ngọc Ương thở dài nói, quả nhiên là cô nương kia bia mộ. Này ba quyển sách đoán chừng là cô nương kia thích nhất cố sự, còn có hoa mai tạo hình châm cài, có người cho hắn lập bia mộ, thường xuyên mang đồ vật đến tế bái. Ngươi làm sao đoán được sẽ có người cho nàng đứng bia mộ? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ta chỉ là đoán một cái mà thôi. Hắn không thôi tính mạng của chính mình vì người nhà họ Lý báo thù, như thế nào hội nhượng người của Lý ra khỏa cái chiếu cói tùy tùy tiện tiện liền chôn cơ chứ? Triệu Hình Đoan gật đầu, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên cau mày, nói, có mùi máu tanh. Cái gì? Sở Ngọc Ương sững sờ, dùng sức khịt khịt mũi, tuy nhiên làm sao đều không nghe thấy được. Chỉ có thể mùi vị một mũi tử đất mùi tanh. Triệu Hình Đoan kéo hắn tay, bước nhanh mang theo hắn hướng bên tay phải đi. Hai người đẩy ra cành cây, đi không xa. Sở Ngọc Ương không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hắn rốt cục nghe thấy được kia cỗ mùi máu tanh, nồng nặc khiến người trong dạ dày lăn lộn không ngừng, quả thực muốn phun ra. Đi lại mấy bước, lúc ẩn lúc hiện liền thấy phía trước nằm một người, mùi máu tanh cũng phả vào mặt. Triệu Hình Đoan kéo Sở Ngọc Ương, không để hắn tới, sắc mặt tái xanh đứng lại, cau mày nhìn chằm chằm trên đất người. Sở Ngọc Ương che miệng, liền là đánh khẩu khí, không nhịn được nhắm mắt lại. Người nằm trên đất nhất định là đã chết. Trên đất bày ra dày đặc màu vàng lá rụng, cái người kia tựa hồ bị người cố ý thả huyết, máu tươi đem chung quanh lá cây tất cả đều nhiễm đỏ một mảnh lớn. Coi như trong đêm đen, cũng hiện ra đặc biệt dữ tợn tàn nhẫn. Sở Ngọc Ương bình phục đến nửa ngày hô hấp, sau đó nói, ta tới xem. Triệu Hình Đoan vốn là muốn ngăn cản hắn, bất quá bỗng nhiên nghĩ đến Sở Ngọc Ương nhưng là cái khám nghiệm tử thi. Sở Ngọc Ương đi phía trước đi hai bước. Sau đó đứng ở nơi đó, tựa hồ không biết làm sao đặt chân mới hảo, thi thể nằm trong vũng máu, chu vi bày khắp máu tươi, phỏng chừng chưa chết bao lâu, huyết dịch đều còn chưa khô thấu, đi tới nhất định sẽ nhiễm một thân huyết. Sở Ngọc Ương điểm chân đi tới thi thể bên người, sau đó tóm chặt vạt áo ngồi chồm hổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể. Triệu Hình Đoan có chút không yên lòng, thẳng thắn cũng đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Chết là nam nhân. Thoạt nhìn ngũ đại tam thu, y phục mặc đến không thế nào chú ý, như là cái địa bị lưu manh giống nhau, không sai biệt lắm chừng 40 tuổi bộ dáng. Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm thi thể nhìn một lúc lâu, mở miệng nói, vết thương chí mệnh ở ngực, chết phỏng chừng không thống khổ gì. Hẳn là chết rồi lấy máu, xem huyết giải rác tình huống, cũng không phải bắn tóe ra tới, mà là bởi vì lấy máu rồi. Sở Ngọc Ương nói tay tại trên thi thể sờ tới sờ lui. Liền tại hắn khớp thượng nhẹ nhàng kìm ngắt hai lần, nói, cơ nhục cương trực, khớp vẫn không có cương trực, chết rồi hẳn là không bao lâu. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên ồ một tiếng, sau đó tay tại ngực hắn dừng lại, từ trong lồng ngực của hắn móc ra một tấm bảng nhỏ đến, chính phản mặt đều có khắc chữ, theo thứ tự là giết chém tặc trộm cùng bắt được phản vong. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nói, đây là bộ khoái lệnh bài. Sở Ngọc Ương gật đầu. Tiểu nhãn hiệu thợ khéo không phải rất tinh xảo, hơn nữa lề sách đều mài mòn, hiển nhiên đeo rất lâu, cũng không tân. Sở Ngọc Ương tại trong nha môn sững sờ một quãng thời gian, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra là bộ khoái lệnh bài. Trong nha môn mấy cái bộ khoái một người một khối, lúc thường đều sẽ treo móc ở trên người. Triệu Hình Đoan nói, hắn tại sao có thể có một tấm lệnh bài? Sở Ngọc Ương không nói tiếng nào, nhìn lệnh bài đến nửa ngày. Tựa hồ tại xuất thần, Triệu Hình Đoan cũng hoài nghi hắn là nhập định, đợi nửa ngày, mới nghe được Sở Ngọc Ương bỗng nhiên mở miệng, nói, ta thật giống nghĩ thông suốt một điểm. Triệu Hình Đoan nói, người này lẽ nào cũng là đằng bộ khoái giết. Hứa thị bị móc xuống đôi mắt, Trương lão gia bị móc xuống tim, người này bị lấy máu, rất giống năm đó ác quỷ trả thù nghe đồn. Sở Ngọc Ương không hề trả lời hắn, trái lại hỏi, Đoan Nhi... Ngươi cảm thấy được này ba lần án mạng hiện trường, cái nào một lần nhất là kính bạo huyết tinh? Triệu Hình Đoan không do dự, nói, lần này. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đúng là như thế. Khi bọn họ nhìn thấy đầy đất máu tươi nhào gắn một đám lớn thời điểm, cũng không nhịn được chấn kinh rồi. trước mắt đỏ như máu một mảnh. Loại này thị giác cùng cảm quan thượng xung kích là không nhỏ, cảm giác dị thường huyết tinh dữ tợn. Sở Ngọc Ương đứng lên, vỗ tay một cái nói, chúng ta nhanh lên một chút trở lại gọi người đến đem thi thể lấy đi đi. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ồ đúng rồi, còn có chuyện quan trọng hơn, chúng ta còn muốn tái đi một chuyến hỏi Xuân Uyển. Liền đi. Triệu Hình Đoan cau mày, hiện tại trời tối, hỏi Xuân Uyển chính là đón khách thời điểm. Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói, ta có trọng yếu phát hiện, chính là trên bàn dài kia vài cuốn sách. Ta phát hiện, tại kia ba bản thoại bản trung gian phóng một quyển tập thơ, ta cảm thấy được rất kỳ lạ. Triệu Hình Đoan không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, bất quá vẫn đồng ý. Thế nhưng Triệu Hình Đoan ý là len lén quá khứ. Bọn họ mới vừa vào cửa thành, liền gặp tuần phố hai cái quan sai. Sở Ngọc Ương lập tức cản bọn họ lại, làm cho bọn họ trở lại báo tin, đến phía sau núi đi nhặt xác thể. Hai cái quan sai giật nảy cả mình, vội vội vàng vàng liền đi. Bọn họ này địa phương nhỏ liên tiếp chết rồi ba người, e sợ lập tức liền muốn lòng người bàng hoàng. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương cũng không hồi nha môn, mà là cùng đi hỏi Xuân Uyển. Bọn họ không đi cửa chính, Triệu Hình Đoan ôm Sở Ngọc Ương eo, tung người nhảy lên, dễ như ăn cháo liền mang theo hắn nhảy tường mà vào. Hai người lặng lẽ liền tiến vào lúc trước gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền đi trường trước án mặt, đem kia bốn bản sách cầm lên, quả nhiên là ba cái thoại bản, một cái tập thơ. Này ba bản thoại bản đoán chừng là cô nương thích nhất, tế bái thời điểm cũng thả này ba bản. Sở Ngọc Ương đem thoại bản đều thả xuống, sau đó cầm lấy tập thơ nhanh chóng lật xem. Tập thơ phía trước rất bình thường, lật tới một nửa địa phương, bỗng nhiên liền biến thành bùa vẽ quỷ. Mặt sau chỉnh chỉnh nửa bổn đều là bùa vẽ quỷ, cùng Trương lão gia trong thư phòng những quỷ kia vẽ bùa rất giống. Sở Ngọc Ương đại hỉ, nói, Đoan Nhi, nguyên lai đây không phải là tập thơ, là một quyển phiên dịch từ điển A. Triệu Hình Đoan xem không hiểu, nói, có ý gì? Sở Ngọc Ương nói, ngươi xem, liền là một cái chữ đối ứng một cái bùa vẽ quỷ, viết thư thời điểm vì phòng ngừa người khác nhìn thấy, liền dùng bùa vẽ quỷ thay thế, xem tin người đồng dạng có một bản như vậy sách, hắn có thể đối ứng bùa vẽ quỷ tìm tới tương ứng chữ, phiên dịch lại đây chính là một phong thư. Triệu Hình Đoan trong lòng dùng mình, nói, có quyển sách này, liền có thể biết Trương lão gia trong thư phòng tin đều là có ý gì. Sở Ngọc Ương mãnh gật đầu, nói, không nghĩ tới ở đây. Ta cảm thấy được, Lý gia tiểu thư chính là phát hiện cái này, mới bị Trương lão gia diệt khẩu đi. E sợ Trương lão gia lúc đó lật tung Lý gia, vẫn là không có tìm tới quyển này tập thơ, đơn giản phóng hỏa đem Lý gia toàn bộ đốt. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, quyển này tập thơ lại tại hỏi Xuân Uyển bên trong. Triệu Hình Đoan không chờ hắn nói xong, đã ôm hắn eo, sau đó nhanh chóng triển khai khinh công, dẫn hắn ly khai hỏi Xuân Uyển, hướng Trương gia dinh thự chạy đi. Bọn họ chạy đến nửa đường, bỗng nhiên cảm giác sau lưng một cơn gió kéo tới. Triệu Hình Đoan lập tức cảnh giác, nhanh chóng toàn thân xoay một cái, đem Sở Ngọc Ương thả ở bên cạnh, sau đó thân thủ khoát lên bên hông bội kiếm thượng. Trong nháy mắt liền thấy ánh bạc lấp lóe, Triệu Hình Đoan đã cùng người đến giao thủ. Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau, thanh âm chói tai cơ hồ có thể xuyên thủng màng nhĩ của người ta. Sở Ngọc Ương thấy rõ người tới, hô to một tiếng, Đằng bộ khoái. Người đến chính là Đằng Sam không thể nghi ngờ, hắn cũng không che mặt, liền một thân bộ khoái quần áo đều không có đổi. Bên hông xác thực thiếu hụt một khối bộ khoái lệnh bài. Đằng Sam vọt ra mấy bước, tại cách đó không xa đứng vững. Triệu Hình Đoan sắc mặt so với ánh trăng còn muốn lạnh giá, con mắt chăm chú tập trung hắn. Đằng Sam trên mặt ít đi mấy phần chân chất thần sắc, khiến người nhìn có chút biệt nữ. Đằng Sam đem bội kiếm keng một tiếng vứt tại bên chân, Triệu Hình Đoan sắc mặt hơi biến. Sở Ngọc Ương thần sắc không chút hoang mang, nói, ngươi coi như lấy hai cái kiếm cũng không đánh lại được ta ra Đoan Nhi. Đằng Sam nở nụ cười, nói, Sở tiên sinh nói rất đúng, cho nên đối với ta mà nói có hay không kiếm cũng không đáng kể. Sở Ngọc Ương cũng cười, nói, coi như ngươi thức thời. Triệu Hình Đoan nói, mục đích của ngươi là cái gì? Đằng Sam nói, ta là tới thẳng thắn, người đều là ta giết. Hắn vừa nói, Triệu Hình Đoan sắc mặt lại thay đổi, không nghĩ tới hung thủ hội chạy đến trước mặt bọn họ đến từ thủ. Sở Ngọc Ương lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi chúng ta đi, hắn là đến kéo dài thời gian. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, trong lòng nhất thời cảm thấy không hảo. Bọn họ lúc này muốn đi Trương gia tìm trong thư phòng thư, Đằng Sam trái lại ngăn cản bọn họ. Đằng Sam nói, Sở tiên sinh, hiện tại đã không còn kịp rồi. Ngươi xem. Sở Ngọc Ương quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một áng lửa, Trương gia phương hướng dĩ nhiên nổi lên đại hỏa. Sở Ngọc Ương một trận nhụt chí, nói, ngươi quả nhiên là đến ngăn cản chúng ta. Đằng Sam nói, ta cũng là đến thẳng thắn. Hắn nói lấy ra một cái phong thư đưa cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương mở ra liếc mắt một cái, nguyên lai là Trương lão gia trong thư phòng một phong bùa vẽ quỷ. Đằng Sam nói, đây là Trương lão gia giết Lý gia người một nhà chứng cứ. Cái khác tin đã đều bị đại hỏa thiêu. Sở Ngọc Ương nói, ngươi có phong thư này, tại sao còn muốn đích thân giết người? Đằng Sam lắc đầu, nói, ta mặc dù có phong thư này, thế nhưng ta xem không hiểu, người khác cũng xem không hiểu. Trong thư tất cả đều là bùa vẽ quỷ, không có tập thơ phiên dịch nhất định là xem không hiểu. Đằng Sam nói, còn muốn dựa vào Sở tiên sinh nhượng 10 năm trước vụ án có thể giải tội. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, ngươi xem không hiểu, làm sao biết đây là chứng cứ? Sở Ngọc Ương lộ ra ngươi hảo rốt nát thần sắc, nói, đương nhiên là người khác nói cho hắn. Đằng Sam nói, Sở tiên sinh, người này đối ta có ân, ta không thể nói cho ngươi hắn là ai. Sở Ngọc Ương chẹp chẹp miệng, nói, vậy cũng tốt, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, giết chết người cuối cùng hung thủ là người nào không? Đằng Sam ánh mắt một trận lay động, kiên định nói, là ta. Ba người tất cả đều là ta giết. Sở Ngọc Ương phát ra nghi vấn âm thanh. Đằng Sam nói, lúc trước Lý Tiểu Thư phát hiện Trương lão gia bí mật, Trương lão gia muốn giết nàng diệt khẩu, nàng rất sợ sệt, muốn thừa dịp về nhà mẹ đẻ cùng Lý lão gia thương lượng, không nghĩ tới ngay đêm đó Trương lão gia liền thông đồng Lý gia nha hoàn, liền mô giết người. Sở Ngọc Ương lộ ra bừng tỉnh thần sắc, nói, nguyên lai Hứa thị là bán đi Lý Tiểu Thư, cùng Trương lão gia thông đồng trong ứng ngoài hợp cái kia. Đằng Sam gật đầu, nói, người thứ ba bị giết chết người, chính là lúc đó Trương lão gia thuê tới sát thủ. Lúc đó ta cảm thấy được người nhà họ Lý chết kỳ lạ, thế nhưng không tìm được chứng cứ. Sau đó tìm được chứng cứ, thế nhưng không ai có thể nhìn hiểu, cho nên ta chỉ có thể sử dụng biện pháp của chính mình giúp Lý gia báo thù. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, Đằng bộ khoái, ngươi tại thời điểm cao triều sẽ nói dối sao? Hắn lời này một hỏi lên, Đằng Sam ngây ngẩn cả người, bên cạnh Triệu Hình Đoan cũng ngây ngẩn cả người, đại gia trên mặt biểu tình đều rất quái dị, đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, thật giống Sở Ngọc Ương là cái hoạt thoát thoát quái vật. Sở Ngọc Ương một điểm không cảm thấy e lệ, nháy thuần khiết đôi mắt, lần thứ hai hỏi, thời điểm cao triều sẽ nói dối sao? Kinh ngạc sau Triệu Hình Đoan sắc mặt thanh, Đằng Sam lại khôi phục bình thường. Đằng Sam nói, Sở tiên sinh chẳng lẽ không biết, bởi vì mục đích nào đó, đang ở tình huống nào cũng có thể nói dối. Sở Ngọc Ương nói, xác thực, Đằng bộ khoái, ngươi bây giờ đang ở nói dối. 20. Ác quỷ trả thù 9. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20. Ác quỷ trả thù 9. Đằng bộ khoái biểu tình nghiêm túc, ngậm miệng không nói. Sở Ngọc Ương nói, ba lần giết người, hai lần trước đều thủ pháp rất giống, lần thứ ba có khác biệt lớn, mà này ba lần cao trào nhất rồi lại là một lần cuối cùng, ngươi nói bộ phận cao trào đến cùng hội sẽ không nói khoác đâu. Đằng bộ khoái cười cười, nói, Sở tiên sinh nói là, hai lần trước đều an bài mật thất giết người, mà lần thứ ba không có, ta cũng không phải một người thông minh, không nghĩ ra được càng nhiều hơn mật thất giết người biện pháp, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng đơn giản nhất biện pháp giết hắn. Hơn nữa, Sở tiên sinh cần phải phát hiện cái người kia trên người có ta bộ khoái lệnh bài đi, là hắn trước khi chết từ trên người ta mò đi, ta không có phát hiện. Lẽ nào này không đủ để chứng minh hung thủ chính là ta sao? Triệu Hình Đoan cau mày, Đằng bộ khoái nói có lý, thế nhưng liền ngay cả hắn cũng nghe ra. Đằng bộ khoái hiển nhiên che giấu cái gì. Sở Ngọc Ương nói, không, ta nói cũng không phải mật thất thủ pháp, mà là giết người thủ pháp. Đơn giản tới nói, ta là từ vết thương nhìn ra. giết Hứa thị một kiếm kia tuy rằng nhượng Hứa thị bị rất lớn dằn vặt, thế nhưng vết thương thẳng thắn dứt khoát, không có một chút do dự, không sâu một phần không cạn một phần. Trương lão gia trái tim bị cầm đi, vết thương rất lớn, thế nhưng đồng dạng thẳng thắn dứt khoát, vết thương chỉnh tề. Thế nhưng chết ở vùng ngoại ô cái người kia bất đồng, tuy rằng đồng dạng là bị một kiếm giết chết, lúc đó vết thương tương đương bất dứt khoát. Hơn nữa hắn trên người có bị lấy máu thời điểm vết thương của hắn, đồng dạng không đủ thẳng thắn. Đằng bộ khoái, ngươi nói đây là tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì người thứ ba quá đẹp, ngươi đối với hắn động lòng trắc ẩn, cho nên giết hắn thời điểm tay run sao? Lúc này đằng Sam không cười nổi, Triệu Hình Đoan cũng không cười nổi. Sở Ngọc Ương cái này chuyện cười nhạt thật sự liền sân khấu vắng lặng. Sở Ngọc Ương lại không cảm thấy lúng túng, còn nói, đằng bộ khoái, ta có một vấn đề. Sở tiên sinh mời nói. Đằng bộ khoái nói. Sở Ngọc Ương nói, ngươi tại giết Trương lão gia, giả tạo mật thất thời điểm, có một cái đồng lõa, cái kia đồng lõa là ai? Đằng bộ khoái rất thản nhiên nói, chỉ là tùy tiện tìm một cái kẻ liều mạng mà thôi. Ta cho hắn tiền, hắn giúp ta làm việc. Sở tiên sinh e sở đã không tìm được hắn, hắn xong xuôi sự tình liền rời đi nơi này. Sở Ngọc Ương bĩu môi, nói, ngươi liền lừa người, hơn nữa trăm ngàn chỗ hở. Đằng bộ khoái không có tiếp lời. Sở Ngọc Ương nói, ngươi ẩn nhẫn 10 năm, thiết kế mật thất giết người phương pháp, chính là tưởng thần không biết quỷ không hay. Ngươi hội tùy tiện tìm một cái đồng lõa sao? Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn bán đi ngươi? Ta có thể không cảm thấy ngươi là một cái bất cẩn như vậy qua loa người. Đằng bộ khoái cười cười, lại vẫn không có mở miệng. Sở Ngọc Ương nói tiếp, ngươi khẳng định suy tính rất lâu đồng lõa ứng cử viên, có đúng hay không? Người này nhất định phải miệng kín như bưng, thiên y vô phùng trợ giúp ngươi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Nếu như người này sắp là một kẻ đã chết, vậy thì không có thể tốt hơn nữa. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, lẽ nào đằng bộ khoái đem đồng lõa giết đi? Hắn chỉ là trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này, nhưng là vừa cảm thấy được không thể. Tuy rằng đằng Sam giết Hứa thì cùng Trương lão gia, mà này cũng là vì cấp người nhà họ Lý báo thù, đều là mọi chuyện đều có nguyên nhân. Triệu Hình Đoan đi tới nơi này tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn theo bản năng cảm thấy được, đằng bộ khoái cũng không như cái có thể lạm sát kẻ vô tội người. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nghĩ tới rồi lựa chọn tốt nhất, đó chính là năm đó Trương lão gia mua được hung thủ. Đằng bộ khoái thân thể chấn động, trong chốc lát có chút kinh hoàng, thế nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Triệu Hình Đoan cũng là một trận kinh ngạc, nói, là người thứ ba bị giết chết người, đồng lõa dĩ nhiên là hắn. Sở Ngọc Ương nói, cái người kia năm đó giết nhiều người như vậy, tâm lý khẳng định có quỷ, biết đến Hứa thị chết rồi, khẳng định có chút sợ sệt. Đằng bộ khoái lại tìm tới hắn, nói cho hắn biết trong tay có chứng cứ chứng minh lúc đó hắn trợ giúp Trương lão gia giết Lý gia toàn gia, diệt môn còn hư hao thi thể, nhưng là không ngờ tội nặng, là đáng chém. Cái người kia sợ sệt, đằng bộ khoái liền đưa ra có biện pháp có thể để cho hắn lấy công chuộc tội, đưa ra làm cho hắn hỗ trợ hợp tác giết Trương lão gia trả nợ. Sở Ngọc Ương đem khối này bộ khoái lệnh bài lấy ra, tại đằng bộ khoái trước mắt quơ quơ, nói, cái này không phải người kia lén lút mò đi đi, mà là ngươi cho hắn. Các ngươi hợp tác thời điểm, hắn khẳng định còn không tin mặc ngươi, cho nên hắn quản ngươi muốn một cái tín vật, chứng minh hắn và ngươi có quan hệ hợp tác. Khối này bộ khoái lệnh bài rất trọng yếu, hắn cho là cầm ngươi này tấm lệnh bài, ngươi cũng không dám giết hắn, hắn sẽ không phải chết. Nhưng là không nghĩ tới a, muốn giết hắn người có thể không chỉ là ngươi sao? Đằng bộ khoái nghe xong Sở Ngọc Ương mà nói, trái lại biến càng thêm thản nhiên, hắn có một loại thở phào nhẹ nhõm biểu tình, nói, phần lớn người chỉ sẽ cảm thấy, này tấm lệnh bài chứng minh ta là hung thủ. Sở tiên sinh, không quản ngươi nói nhiều ít, ta sẽ không thay đổi ta lời giải thích. Sở Ngọc Ương nói, ngươi vốn là không dự định đến từ thủ đi, chỉ là bởi vì bị giết người thứ ba, cho nên ngươi sợ cái người kia bị người tra được, cho nên mới vội vàng đến nhận tội. Đằng bộ khoái khóe miệng thoáng cong lên một điểm, không nói một lời. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực hắn coi như không ra tay, ngươi vẫn là hội giết người thứ ba, hắn thực sự làm điều thừa, trái lại cho ngươi hãm sâu bất lợi. Đằng bộ khoái ánh mắt lay động, tựa hồ tại hồi suy nghĩ gì, thấp giọng nói, ta cũng không trách hắn. Đằng bộ khoái tử hồ đang lầm bầm lầu bầu. Bất quá Triệu Hình Đoan nhĩ lực rất tốt, vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng. Đằng bộ khoái nói, Sở tiên sinh, ba người đều là ta giết, ta không cầu giảm tử đặc xá, chỉ hy vọng ngươi có thể đem 10 năm trước sự tình làm cho mọi người biết đến, còn lý ra một cái công đạo. Sở Ngọc Ương trong lúc nhất thời không nói gì, cách một hồi mới nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi không tiếc dùng tính mạng đi trợ giúp hắn, đến cùng là bởi vì cái gì? Đằng bộ khoái nói, Sở tiên sinh, kỳ thực ngươi không cần đồng tình đáng thương ta, ta cũng không phải là một người tốt. Tại ta đương bộ khoái trước, đã từng là một cái hai tay nhuộm đầy máu tươi sát thủ. Hơn 10 năm trước, ta nhận một cái nhiệm vụ thất bại, lẽ ra nên lập tức uống thuốc độc tự sát. Nhưng là ta sợ, bị trọng thương yểm yểm nhất tức trốn ra được, chạy đến cái này địa phương nhỏ, gặp một cái 5-6 tuổi tiểu hài tử. Hắn cứu ngươi. Sở Ngọc Ương nói, cố sự thật giống cũng không có gì khó tin. Đằng bộ khoái gật gật đầu, ánh mắt xót tại bầu trời xa xăm thượng, tựa hồ tại hồi ức cái đoạn kia quá khứ. Qua nửa ngày, đằng bộ khoái mới phục hồi tinh thần lại, nói, xác thực, hắn mới 5-6 tuổi, cái gì cũng không hiểu, thế nhưng rất hiền lành. Ta máu me khắp người, thế nhưng hắn không sợ ta, nhượng ta ở tại trong phòng của hắn, cho ta băng bó vết thương, còn đem một cái bánh bao đẩy ra lưỡng cánh hoa phân cho ta nửa cái. Đằng bộ khoái âm thanh rất nhẹ, cảm giác như là đang nói cấp chính mình nghe. Ta thấy hắn bài bánh màn thầu thời điểm một mặt xoắn suýt vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bánh màn thầu, thật giống bụng rất đói, cho nên cố ý bài to nhỏ không đều đều, sau đó chính mình lén lút để lại lớn một nửa.